Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, thần tộc. Thần tộc cái tên này, đối với Trần Minh mà nói đương nhiên 10 phần không xa lạ gì. Tại phong tỏa chi địa cái này mấy chục năm thời gian bên trong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác, cái tên này cũng sẽ ở Trần Minh bên tai xuất hiện. Năm đó ở vị kia đại xích vương sau khi ngã xuống, hắn để lại xuống thần tộc thế lực vẫn tại cùng đế trần nhất tộc thế lực chống lại. Tại cái này mấy chục năm đến nay một mực tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong quấy phá. Thần tộc dù sao đã từng là phong tỏa chi địa vương giả, thống trị phong tỏa chi địa vô số năm thời gian, tại phong tỏa chi địa đang tính được là thâm căn cố đế. Xa xa không phải Trần Minh một cái kẻ ngoại lai đủ khả năng so sánh. Hắn lực lượng tuy mạnh, cũng có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ thần tộc lực lượng. Đương nhiên muốn đem toàn bộ thần tộc chém tận giết tuyệt, trực tiếp chảm thảo trừ căn nhưng cũng có chút vấn đề. Lúc trước ban đầu thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một phần thần tộc thế lực còn sót lại. Tại phong tỏa chi địa bên trong không ngừng xuất hiện cho quấy phá. Để Trần Minh không thể không phái người xuất thủ đem hắn giải quyết. Cũng bởi vậy, đối với thần tộc cái tên này, tại cái này mấy chục năm thời gian bên trong, Trần Minh đã coi như là 10 phần quen thuộc. Thậm chí đối với thần tộc một phần đặc tính, Trần Minh đều 10 phần rõ ràng. Thậm chí xa xa so thần tộc bản thân người đều muốn càng rõ ràng hơn một phần. Đây là đi qua mấy chục năm nghiên cứu kết quả. Thần tộc chính là truyền thừa chí thượng cổ thần người chủng tộc. Mệnh danh kế thừa thượng cổ thần nhân huyết mạch. Có được thuần túy nhất viễn cổ huyết mạch. Loại này chủng tộc thiên phú cường đại. Mỗi một cái thần tộc tộc nhân khi sinh ra một khắc kia trở đi, liền có được tuyệt cường tư chất cùng thiên phú, có thể nói dù là cái gì cũng không nói, đến thời điểm thành niên đồng dạng sẽ trở thành một vị cường đại võ giả. Đối mặt loại này tồn tại, Trần Minh tự nhiên cũng sẽ dâng lên từng trận hiếu kỳ. Bởi vậy tại cái này mấy chục năm thời gian bên trong đồng dạng không chỉ một lần xuất thủ nghiên cứu qua thần tộc huyết mạch, mà lấy hắn thánh hiền ánh mắt, tại trải qua mấy chục năm thời gian nghiên cứu về sau, đối với thần tộc huyết mạch hiểu tự nhiên 10 phần thông thấu. Bất quá rời đi phong tỏa chi địa về sau, Trần Minh vốn cho là thần tộc cái tên này sẽ tại hắn trong ký ức biến mất. Nếu không phải cái gì tình huống đặc biệt sẽ không ở hắn bên tai tiếp tục vang lên. Lại không nghĩ rằng ở trước mắt lúc này, vẻn vẹn chỉ là vừa ra phong tỏa chi địa, hắn liền lần nữa nghe được cái này một cái tên. Ở một bên, Trần Khinh Linh cùng lão tộc trưởng hai người giờ khắc này sắc mặt cũng 10 phần quái dị. Giờ khắc này sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn phía trước Phượng Vũ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đám người kia mệnh danh thần tộc, chính là thượng cổ thần nhân hậu duệ. Tại chỗ cảm thụ được lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người cái kia quái dị ánh mắt, Phượng Vũ đồng dạng cảm thấy một trận quái dị, nhưng ở lúc này vẫn là không có nói gì nhiều, cứ như vậy đứng ở nơi đó mở miệng. Không hề nghi ngờ, đám người này thực lực phi thường cường đại, vừa mới xuất hiện liền bao trùm tại rất nhiều thế lực phía trên, thậm chí đủ để cùng tất cả thế lực tranh phong. Trần Minh ngẩn người, đến lúc này cũng không khỏi cảm thấy từng đợt ngoài ý muốn. Hắn sáng bạch Phượng Múa trong lời nói ý tứ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới sẽ cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cùng phong tỏa chi địa bên trong tồn tại nhân tộc khác biệt, tại cái này huyền giới bên trong, nhân tộc thực lực thế nhưng là cực kỳ không kém. Không đề cập tới kia từng cái hiện thế thế lực, liền là những cái kia theo thời kỳ thượng cổ bảo quản lại thánh địa tông môn. Từng cái thực lực liền phi thường cường đại, cho dù tại bây giờ Trần Minh xem ra cũng cực kỳ không kém. Những thế lực này thực lực đơn độc lấy ra có thể còn chẳng ra sao cả. Đối với Trần Minh mà nói bất quá là phất tay có thể diệt trình độ thôi. Thế nhưng một khi những thế lực này toàn bộ tụ họp lại, ngưng kết tại một khối, ngay lập tức sẽ tạo thành một luồng liền Trần Minh đều không thể coi nhẹ lực lượng. Mà tới lúc này, tại cái kia huyền giới bên trong một lần nữa xuất thế những cái kia thần tộc. Vậy mà có được có thể cùng toàn bộ huyền giới tranh phong lực lượng sao? Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đám kia trong thần tộc có được thánh hiền. Tại chỗ, Phượng Vũ khe khẽ thở dài. Nhìn trước mắt Trần Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà còn hình như cũng không chỉ một vị. Có được thánh hiền, nghe một câu nói kia. Trần Minh sau lưng lão tộc trưởng hai người nhíu mày. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá ở trước mắt, nghe lấy Trần Khinh Linh lời nói, Trần Minh trong lòng cũng thoáng qua một tia hiểu rõ, nếu là có được thánh hiền lời nói, cái kia ngược lại là nói rõ ràng, bản thân với tư cách thánh hiền, đối với thánh hiền đủ khả năng có được lực lượng, Trần Minh lúc này 10 phần rõ ràng, kia là xa xa áp đảo thánh hiền phía dưới tồn tại. Đã không phải là đơn thuần số lượng có thể so bì. Bất luận cái gì thánh hiền phía dưới tồn tại, nếu không có được một ít siêu quy cách tồn tại, đều khó có khả năng đối một vị thánh hiền tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Càng không khả năng đánh bại một vị thánh hiền, Trần Minh đi qua thời điểm sở dĩ có thể làm được. Là bởi vì có lúc đó đế Trần Thị lưu lại xuống thủ đoạn. Có được lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Nhưng cho dù là như thế, nếu là không có đế Trần Thị lưu lại xuống những thủ đoạn kia, vẻn vẹn dựa vào cái kia một kiện đế binh, Trần Minh tối đa cũng chỉ có thể duy trì một cái bất bại cục diện. Không có khả năng ở chính diện giao chiến bên trong đem Đại Xích Vương đánh bại. Thậm chí cả để ngã xuống. Cho dù là có được đế binh Trần Minh đều là như thế. Vậy thì càng không cần phải nói lúc này huyền giới bên trong chỗ tồn tại những người khác. Huyền giới bên trong căn bản cũng không có chân chính đế binh. Cho dù là Bạch Khởi mấy người trong tay thần binh, cũng bất quá là năm đó đế binh phá toái về sau để lại xuống địa thần binh thôi. Một kiện địa thần binh, lực lượng mặc dù cường đại, trong đó đồng dạng ẩn chứa cường đại thần binh lực lượng. Có thể vì thần binh chi chủ gia trì khủng bố lực lượng. Thế nhưng cùng chân chính đế binh so sánh, địa thần binh cũng liền không tính là gì. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là đế binh phá toái về sau sản phẩm. Luận kỳ uy có thể căn bản là không bằng chân chính đế binh. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi một trận trầm mặc. Vì lẽ đó về sau mấy chục năm qua, thần tộc hướng về huyền giới bên trong các nơi uy áp mà đi. Đến trước mắt cái này một cái thời gian, cơ hồ phá diệt tuyệt đại đa số tông môn lực lượng. Lúc này trừ số ít thế lực bên ngoài, đã toàn bộ bị đám kia thần tộc người chiếm cứ. Phượng Vũ thật sâu thở dài, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng như thế nói ra. Nguyên Ma Tôn chủ kiến biết không ổn, lúc này đã mang theo toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới người thoát đi đến trước đây chuẩn bị địa phương, cho nên cũng không có bị thần tộc người tác động đến. Lúc này toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới người đã toàn bộ trốn ở thiếu chủ trước người chuẩn bị cái chỗ kia. Chỉ có ta còn lưu tại nơi này, ở chỗ này chờ đợi thiếu chủ ngài trở về. Hắn mở miệng như thế nói, mang trên mặt thật sâu thở dài. Hiển nhiên đối mười mấy năm qua đến nay biến cố cũng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh cùng ngoài ý. Muốn, chỉ có thể nói, thế giới này biến hóa tốc độ thực tế quá nhanh. Tại mấy chục năm trước đó còn có thể xưng bá huyền giới thượng cổ thế lực. Trong nháy mắt liền bị càng mạnh tồn tại chỗ áp chế. Tại bây giờ... Những cái kia thần tộc nhân tài là chân chính đứng đầu lực lượng. cả đám đều có khủng bố lực lượng. Ở trước mắt huyền giới bên trong có thể tính là chân chính bá chủ. Không người nào có thể địch nổi. Trần Minh hiểu được tình huống này. Ở trước mắt cái này một cái thời gian cũng không khỏi một trận trầm mặc. Không ngừng một vị thánh hiền à. Hắn nhíu mày, giờ khắc này trong nội tâm tự lẩm bẩm. Nếu là vẻn vẹn một vị thánh hiền ngược lại cũng dễ nói. Lấy hắn lúc này lực lượng, cầm trong tay đế binh phía dưới, muốn chính diện đánh bại cũng không phải là việc khó. Cho dù hai vị thánh hiền, lấy hắn lúc này thực lực cũng đủ để ứng đối. Đương nhiên, nếu là hai vị ở trên số lượng, như vậy Trần Minh liền bất lực, tối đa chỉ có thể bảo trì một cái bất bại cục diện. Mà còn, cái này còn nhất định phải là tầm thường thánh hiền. Không thể là loại kia siêu quy cách tồn tại. Nếu là loại kia siêu việt tầm thường thánh hiền phía trên tồn tại. Lấy Trần Minh lúc này lực lượng, liền tính tăng thêm cái kia một kiện đế binh. Thắng bại cũng chưa biết chừng. Chỉ có thể nói thế cục cũng không tính quá tốt. Huyền giới bên trong thế cục biến hóa quá nhanh. Nhanh đến để Trần Minh đều có chút ra ngoài ý định. Hắn vốn cho là lấy hắn lúc này thực lực. Tăng thêm lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Cho dù huyền giới bên trong biến hóa lại thế nào to lớn, cũng đủ để ứng đối. Lại không nghĩ rằng huyền giới bên trong phong vân biến hóa, giờ khắc này vậy mà đến trình độ này. Đến lúc này, Trần Minh trong nội tâm mơ hồ có dự cảm. Nếu là tiếp qua một phần năm tháng, đợi đến trước mắt thế cục dần dần diễn hóa, hướng về phía trước không ngừng biến hóa. Chỉ sợ ở sau đó thời gian bên trong, sẽ có càng nhiều thánh hiền không ngừng xuất hiện. Từng cái xuất thế, rất hiển nhiên, thánh hiền tại toàn bộ huyền giới bên trong, tuyệt đối xem như cực thiểu số tồn tại. Mỗi một vị thánh hiền muốn tấn thăng, đều cần tuyệt đại khí vận, tuyệt hảo tư chất cùng nghị lực. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng mới có thể tấn thăng thành công. Có thể nói, mỗi một vị chân chính tấn thăng thành công thánh hiền đều là huyền giới bên trong không hề nghi ngờ chân bảo. Là so gấu trúc lớn còn ít ỏi hơn tồn tại. Thế nhưng đồng dạng, đến loại cảnh giới này về sau, thánh hiền tồn tại đang bình thường tình huống phía dưới, muốn ngã xuống cũng không phải chuyện dễ. Cũng bởi vậy, từ viễn cổ thời kỳ không ngừng tích lũy xuống, đến bây giờ cái này một cái thời gian điểm, huyền giới bên trong từ viễn cổ thời kỳ tích lũy xuống thánh hiền số lượng đến cùng có bao nhiêu. Vậy liền không nhất định, không cần toàn bộ tại một thời đại này xuất thế, chỉ cần tại một thời đại này bên trong xuất thế bộ phận, cũng đủ để cho lòng người kinh. Trước mắt Trần Minh đã biết, trừ mấy vị kia thần tộc thánh hiền bên ngoài, liền còn có năm đó ở ma tử Mộc Ngôn trên thân làm tay chân vị kia thánh hiền. Trừ mấy vị này bên ngoài, trong bóng tối, còn không biết có bao nhiêu tồn tại đang tại ẩn núp. Chuẩn bị xuất thế, thật đúng là một đoàn đay rối. Trần Minh lắc đầu, giờ khắc này cảm thụ được chung quanh tình huống, cũng không khỏi có chút im lặng. Bất quá bất kể nói thế nào, ở trước mắt giờ khắc này, đối mặt với huyền giới bên trong tình thế hỗn loạn, Trần Minh cũng không cảm thấy có cái gì. Thống nhất toàn bộ phong tỏa chi địa về sau, Trần Minh lúc này liền có thể nói có một đầu đường lui. Không quản huyền giới bên trong thế cục lại thế nào ác liệt, cũng đều có thể lấy đem huyền giới bên trong lực lượng trực tiếp rút về, đưa đến phong tỏa chi địa bên trong. Bởi vậy, liền tính huyền giới bên trong thế cục biến hóa lại thế nào ác liệt, lại thế nào khuấy động, đối với Trần Minh mà nói cũng trở ngại không là cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.